Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 179. Cai quản sinh sống, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả nói cùng Nam Cung Tuyết Nhi vài câu, sau đó cúp điện thoại liền xoay người vào quán tinh phẩm. Vận khí cô không tệ, kẹp tóc baby quả thật là số lượng có hạn, thời điểm cô đi chỉ còn lại có 2 cái cuối cùng. Đem Đông Tây mua được lại về tới tập đoàn đế quốc, thời điểm tiến vào văn phòng Bắc Minh Tuân Anh vẫn còn bận rộn làm việc, thấy Danh Khả tiến vào anh nhịn không được vẫn lại là nở nụ cười. Người nhà đầu kia, so với tôi tưởng tượng vẫn còn lanh lợi, tôi còn đang suy nghĩ cô sẽ dùng biện pháp gì đi thuyết phục anh ta. Mặc dù anh đề cập qua cho cô một chút đề nghị, bất quá Nam Cung Liệt không phải lừa gạt tốt như vậy, nếu như nói được không tốt nhất định đã bị anh nhìn ra sơ hở. Mặc dù Danh Khả nói như vậy vẫn chồng chất sơ hở như cũ, dù cho Nam Cung Liệt cũng là tại hoài nghi, anh ta cũng không dám đánh cuộc một lần, đơn giản là ván bài có quan hệ cùng Nha Nha, anh ngay cả một phần vạn nguy hiểm đều đã không muốn liều lĩnh, bóp chặt chỗ yếu của anh quả thực có thể bóp chặt mạng của anh ta. Nhưng Bắc Minh Tuân rất rõ ràng, Danh Khả có thể thuận lợi đem chuyện hoàn thành như vậy cũng là bởi vì ngay cả Nha Nha đều đã đứng ở phía bên cô, một chiêu này nếu như đổi lại những người khác tới dùng, hiệu quả nhất định không là tốt như Danh Khả dùng. Hợp đồng ở trong này, trong đó một phần chính ngươi lấy đi về. Anh chỉ hợp đồng trên bàn, Danh Khả lập tức đem hợp đồng cầm tới đây, vừa thấy ba phương ký tên đều đã ở đây, liền thả lại đến trong cặp hồ sơ. Nếu không có việc gì kia, cô không phải làm việc cho tôi sao? Làm sao có thể không có việc gì? Bắc Minh Tuân liếc cô một cái, chỉ máy tính trên bàn. Về sau dùng cái này, nơi này của tôi có phần tư liệu, cô giúp tôi sửa sang tốt, làm một cái báo biểu. Cuối cùng anh lại dừng một chút. Sẽ làm sao, anh nhắc nhở cho tôi một chút, hẳn là không vấn đề gì. Cô đã quên chính mình còn đang tại làm thuê cho Bắc Minh Tuân, một chút việc nhỏ khẳng định là có thể làm tốt. Bắc Minh Tuân gọi trợ lý an bài vị trí ở trong đại sảnh cho cô. Danh Khả ra ngoài ngồi ở bàn công tác hoàn toàn mới chính mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn cửa ban công đối diện một cái. Đó là văn phòng Bắc Minh Dạ, cũng không biết là có ý hay là vừa khéo, bàn công tác của cô bị an bài một góc ở đại sảnh, cách văn phòng Bắc Minh Dạ vô cùng gần, về sau anh trở về làm việc, chỉ cần mở cửa cô có thể thấy anh, cô đối với điểm ấy vẫn lại là có vài phần kháng cự. Cân nhắc quay đầu muốn cùng Bắc Minh Tuân nói một tiếng hay không, đem bàn công tác cô xê dịch chút, hoặc là tìm một góc không để mắt cho cô, không muốn kinh động Bắc Minh Dạ. Mặc dù chờ anh trở về, chờ cô trả tiền cho anh, bọn họ liền xóa bỏ toàn bộ, nhưng từng có quan hệ như vậy, sớm chiều đối lập nhau, trong lòng luôn luôn không dễ chịu. Đem tư liệu thật sự nhìn một lần, dựa theo Bắc Minh Tuân nhắc nhở cho cô đem báo biểu làm xong, cô đi đến ngoài cửa văn phòng Bắc Minh Tuân, gõ vang cửa phòng đạt được anh cho phép mới đi vào đem báo biểu làm tốt giao cho anh. Bắc Minh Tuân nhìn lướt qua, không phát hiện bất luận cái gì sai sót, liền đem báo biểu để ở một góc, ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt sâu thẳm chớp lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Danh Khả có vài phần khẩn trương, dù sao cũng là cô trở thành trợ lý của anh, việc làm cho anh, nếu như làm luôn luôn không tốt, nhưng cô vừa rồi đã kiểm tra qua lần nữa, không nên có sai. Góc truyện audio.com, mới đúng, có phải có vấn đề hay không? Thấy Bắc Minh Tuân nhìn chằm chằm vào chính mình, cô vẫn lại là nhịn không được hỏi. Bắc Minh Tuân nhìn cô một cái, mới lắc lắc đầu, khóe môi hơi hơi dương. Cô làm được quá nhanh rồi. Quá nhanh rồi hả, đây là cái ý tứ gì? Cô trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường một cái, 12:50, trước sau ít nhất dùng 20 phút không tính nhanh. Đơn giản là lần đầu tiên vì anh làm việc cho nên chỉ là thẩm tra đối chiếu đều đã thẩm tra đối chiếu 3 lần trở lên, sợ có sai sót mới có thể tốn nhiều thời giờ như vậy. Nhưng mà nào có ông chủ ngại nhân viên chính mình làm việc nhanh. Anh là có ý tứ gì? Có phải làm lỗi rồi hay không hả? Cô vẫn lại là có vài phần bất an. Bắc Minh Tuân vẫn nhợt nhạt lắc đầu như cũ, cũng theo cô ngắm đồng hồ báo thức một cái, bỗng nhiên đứng lên nhìn cô. Còn có 10 phút đó là thời gian nghỉ trưa, chúng ta đi trước ăn cơm đi, buổi chiều trở về lại cùng cô nói chút chuyện trên công việc. Danh Khả gật gật đầu, kỳ thật có phần lo lắng, muốn sớm một chút trở về đem chuyện ký hợp đồng mang tới xã đoàn để cho mọi người vui vẻ, hiện tại cô không điện thoại di động ở đây, gọi điện thoại cũng không rất phương tiện. Nhưng mà nếu ông chủ nói muốn ăn cơm, nói buổi chiều còn có việc muốn cô làm, liền chỉ có thể trước cùng anh ăn cơm xong, lát nữa nhìn anh còn có chuyện gì phải làm, dù sao cũng là lấy tiền lương người ta, muốn cô làm việc sao có thể thoái thác. Bắc Minh Tuân rời khỏi văn phòng, Danh Khả cũng vội vàng đi theo, hai người trực tiếp đi thang máy đến chỗ lầu 1, lại đi đến sân sau nhà hàng lấy 2 phân cơm ngồi xuống. Danh Khả lại nhìn anh một cái, vẫn có vài phần bất an như cũ. Có phải vừa rồi báo biểu làm sai cái gì hay không? Anh nói cho tôi biết, tôi ăn cơm xong lập tức đi sửa đổi cho anh. Không có sai lầm, làm được cực kỳ hoàn mỹ. Bắc Minh Tuân uống một ngụm cà phê, hương khí nhàn nhạt quanh quẩn tại giữa răng, anh cúi xuống, rốt cục vẫn lại là nhịn không được nở nụ cười. Tôi không phải chê cô làm được quá nhanh, mà là muốn nói cho cô cách sinh tồn ở trên xã hội. Danh Khả mở to hai mắt theo dõi anh, loại nhân sĩ thành công giống bọn họ nói mỗi một câu đều là lời vàng ngọc, anh nếu muốn nói cô nhất định sẽ dụng tâm nghe. Bắc Minh Tuân bỏ ly cà phê xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô lớn cỡ bàn tay biểu tình có phần nghiêm túc. Bất luận cái gì thủ trưởng đều đã hy vọng cấp dưới của anh làm việc nghiêm túc tốt nhất còn có thể nhanh chóng, bất quá thân là cấp dưới cũng không có thể đem bản lĩnh của cô nở rộ được quá chói mắt. Anh là nói lên sẽ đố kỵ sao, nhưng cô một chút đều đã không biết là có cái này. Bắc Minh Tuân lắc lắc đầu, lấy loại quan hệ tôi và cô hiện tại này, tôi làm sao có thể sẽ đố kỵ, đổi lại những ngành khác cũng như thế, dù sao cô chỉ là làm việc cho tôi, mà không phải trực tiếp vượt qua tôi, hướng người phía trên tôi biểu hiện năng lực chính mình. Danh Khả gật gật đầu, biết chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn lại là nhìn anh, thật sự lắng nghe. Bắc Minh Tuân lại nói, bây giờ cô tốn 20 phút tôi sẽ cảm thấy được đây là năng lực trong phạm vi của cô, về sau cô lại làm chuyện giống vậy cho tôi, nếu như đến lúc đó vượt qua 20 phút tôi sẽ cảm thấy được cô qua loa. Đương nhiên có thể sử dụng 15 phút làm xong tốt nhất, bất quá trong vòng 15 phút cô ví như thật sự có thể làm được như thế xuống lần. gocchuyenaudio.com Nữa yêu cầu của tôi liền rất cao, cho nên bây giờ cô dùng 20 phút, về sau cô tốt nhất liền duy trì cái trình độ này, nửa vời, không nên nhảy quá lớn. Trầm Mặc thấy cô nhìn chính mình nghiêm túc như thế, anh cười cười, ngón tay dài ở trên bàn vô ý thức gõ. Tôi hiện tại dạy cô là cô về sau ở trên sinh tồn cuộc sống, bất quá pháp tắc như vậy có thể cố gắng không cần tại trên thân tôi đó là tốt nhất, dù nói thế nào tôi còn là hy vọng cô có thể toàn lực dụng tâm đến làm việc với tôi, đương nhiên cô muốn biểu hiện được tốt tôi cũng sẽ thích hợp đề cao lương của cô, bất quá không phải tất cả thủ trưởng đều đã có lương tâm giống như tôi, biết không? Cách chương.